Động phủ chỗ sâu trong, Tư Tử Thanh khoanh chân ngồi ngay ngắn. Hắn hai mắt mở, trong mắt cất chứa một đoàn thanh quang, tinh thuần mục khí ở quanh thân cổ đãng, phảng phất tụ hợp thiên địa vạn mục tinh hoa, có được vô hạn sinh cơ. Ở hắn phía trước, có 5 cái thủy đoàn huyền phủ, chỉ ngũ tinh chi trạng. Đây đúng là 5 loại dương cực thần thủy, phân kim, mục, thủy, hỏa, thổ thuộc. Tư Tử Thanh trong miệng niệm động pháp quyết, cũng khởi hai ngón tay, dựng ở bên môi. Đầu ngón tay có thanh mang không ngừng ấp ủ, tự nông cạn đến nồng đậm, hóa thành một loại bao hàm vô tận mục chi áo nghĩa kỳ lạ quang huy. Thuần túy, cô đọng, nhiệt liệt chỗ mấy như thiêu đốt. Theo sau, hắn một lóng tay điểm ra, quát một tiếng, đốt. Thanh mang phát ra, biến thành 5 căn tinh tế sợi tơ, một cây một rát, phân biệt tham nhập kia 5 cái thủy đoàn bên trong. Ngay sau đó, thủy đoàn cho nhau lôi kéo, không ngừng hướng trung đoạn hội tụ, rồi lại phảng phất có mãnh liệt bài xích chi ý, dãy rủa không thôi. Dần dần mà, Từ Tử Thanh cái chán, liền thấm ra nhẹ nhẹ mồ hôi mỏng. Nhưng mà hắn vẫn chưa đình chỉ. Đầu ngón tay quang mang càng thêm tràn đầy, kia màu xanh lá sợi mỏng cũng càng thêm cứng cỏi tựa như dây lát bạo phát mấy lần lực lượng, một chút đem 5 cái thủy đoàn mượn sức. Phanh phanh. Bạo liệt thanh âm vang lên, những cái đó thủy đoàn đống nhiên đánh vào một chỗ, bao quanh xoay tròn không thôi. Đột nhiên, liền hình thành một cái tròn trịa thủy cầu. Từ Tử Thanh thần sắc ngưng trọng, lúc này liền đã là nhất mấu chốt là lúc, cần đến càng vì chuyên chú, không thể thiếu cảnh giác. Hắn 5 ngón tay mở ra, đem những cái đó dây nhỏ về trụ. Chợt ngón tay co rút lại cửa quậy, như có kỳ lạ vận luật. Chậm rãi, thủy cầu bên trong phảng phất phát sinh mãnh liệt đánh sâu vào, không ngừng nổ vang sau, một cái nổ tung bang. Trung quy là ổn định xuống dưới. Lúc này, hiện ra ở Từ Tử Thanh trước mặt, chính là một cái nắm tay lớn nhỏ thủy cầu. Này sắc trong suốt, nhưng đục lỗ nhìn lại như là rực rỡ lung linh, tỏa sáng ra vô số quang mang. Nhìn thấy này củng cố thủy cầu, Từ Tử Thanh mới nhẹ nhàng thở ra. Chân nhất thần thủy, cuối cùng dung hợp mà thành. Hắn lại đôi tay tương hợp, lòng bàn tay trong vòng, liền xuất hiện một cái cực tiểu hạt giống sự việc. Vật ấy mắt thường cơ hồ không thể thấy rõ, màu sắc cảm đạm, hình dung khô bại, hiển nhiên sinh cơ không đủ nếu không có Từ Tử Thanh lúc nào cũng ẩn dưỡng, sợ là liền như vậy hình thái cũng không thể đến. Không thể nghi ngờ, đây là tu di giới tử. Từ Tử Thanh khổ chờ nhiều năm, rốt cuộc gom đủ thần thủy, liền phải tiêu trừ này một cái bình cảnh. Hắn đem tu di giới tử tế ra, lập tức đầu ngón tay một dẫn. Trong phút chốc, kia chân nhất thần thủy lập tức bay tới, thẳng tắp cùng tu di giới tử chạm vào nhau. Tu di giới tử một cái chớp mắt bị thần thủy bao nhập trong đó, lại không được ra, mà thần đồng hồ nước mặt, cũng buộc phát ra sáng ngời quan mang. Từ Tử Thanh trong miệng lần thứ 2 niệm động pháp quyết, làm kia thần thủy nhất thời kịch liệt co rối lên. Hắn có thể nhìn thấy kia tu di giới tử vô cùng tham lam, đang ở không ngừng mút vào thần thủy, mà này thần thủy biến thành thủy cầu, cũng một chút mà thu nhỏ lại đi xuống. Cùng lúc đó, hắn lại còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Tu di giới tử nãi thượng cổ thần vật, cùng với dư thiên tài địa bảo hoàn toàn bất đồng, muốn dung nhập đan điển, tự cũng hoàn toàn không dễ dàng. Từ Tử Thanh giảo phá đầu ngón tay, tốc tốc bài trừ tam tích tâm đầu tinh huyết, tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Tu sĩ tinh huyết nguyên bản đó là cực nhỏ, đặc biệt máu đầu quả tim, nãi tinh huyết trung tinh hoa, một người tổng cộng bất quá hơn 10 tích thôi. Hiện giờ Từ Tử Thanh vì sáng lập tử phủ tiểu càn khôn hình thức ban đầu mà muốn thu phục tu di giới tử. Tự nhiên phải dùng này sâu nhất liên hệ, nếu không cùng giới tử liên hệ không thâm, chỉ sợ chung tranh công bại sắp thành. Tâm đầu huyết ra, liền giống như 3 viên viên đạn, lập tức bính vào nước đoàn trong vòng, đánh vào tu di giới tử phía trên. Tu di giới tử buồn ở liếm mút thần thủy, nhất thời ngay cả tinh huyết cùng nhau hút vào đi vào, mà Từ Tử Thanh niệm không động đại đỉnh, vô số pháp quyết đồng thời đánh ra, tất cả hoàn toàn đi vào giới tử. Ngay sau đó, tu di giới tử thượng nổi lên hồng quang, bỗng nhiên gian. Như có như không cùng hắn có cái gì rất hệ giống nhau. Từ Tử Thanh trong lòng vui vẻ, đây là thành. Hắn theo sau tâm niệm vừa động, tu di giới tử hấp thụ thần thủy càng thêm nhanh chóng, lại qua mấy cái hô hấp, liền toàn bộ hấp thu đi vào. Đại thần thủy biến mất khoảnh khắc, tu di giới tử bắn ra trở về, dừng ở hắn lòng bàn tay. Từ Tử Thanh mở ra vừa thấy, hiện giờ này giới tử toàn thân vàng nhạt, màu sắc no đủ, nhìn như một mạc tự nhiên, nhưng nếu là hơi chút cẩn thận đi xem, là có thể phát hiện trong đó ẩn chứa nào đó nói không nên lời ảo diệu, gọi người không rời được mắt đi, phảng phất bị hút vào thần hồn. Hắn hít sâu một hơi, đem bàn tay ấn ở đan điền phía trên. Đau, kịch liệt đau đớn. Tu di giới tử giống như một cây cương thứ, sinh sôi chắt nhập đan điền trong vòng. Kia đan điền nguyên bản có như vậy nhiều hạt giống, có vô số ý niệm, ở đụng vào tu di giới tử khi, lại sôi nổi không thể ngăn cản, đã là tất cả tan tác đi xuống. Duy độc cắm rễ sâu nhất dung cẩn. Đột nhiên mạo phía trên tới. tu di giới tử ý niệm cùng Dung Cẩn Chi ý niệm va chạm. Hai người một cái là thượng cổ hung vật, một cái có thể so với thần vật. Một cái sát khí tận trời, tàn sát vô tận, một cái có pháp tác dựng dục, có thể diễn hóa không gian. Ý niệm dây dưa lên, ngươi tranh ta đoạt, không ai nhường ai. Lúc này, Tư Tử Thanh ý niệm dung nhập tiến vào. Hắn phân biệt Trần An, lại cùng Dung Cẩn thân cận, khuyên giải an ủi, tu di giới tử càng chịu dẫn đường, từng bước ở Tư Tử Thanh ý niệm mài rua dưới, cùng Dung Cẩn ý niệm cho nhau thỏa hiệp. Rốt cuộc, Tư Tử Thanh pháp quyết véo động, vận chỉ điểm trụ đan điền, hướng về phía trước một dẫn. Tu di giới tử nhất thời xông thẳng tử phủ, ở thức hải bỗng nhiên bành trướng. Co rút lại, mãnh liệt sát khí mênh mông mà ra, hóa thành vô số bén nhọn cương đao, theo tu di giới tử, đồng dạng nhảy vào tử phủ trong vòng. Tư Tử Thanh đầu đau muốn nứt ra, chỉ cảm thấy phảng phất có vũ khí sắc bén ở thức hải không ngừng cắt, khai quật, sinh sôi mà muốn khai ra một phương không gian tới. Không biết chịu đựng bao lâu, kia tu di giới tử không ngừng co rút lại bành trướng, mỗi một lần lặp lại, đều phải mở rộng không ít, liền giống như không ngừng thổi phồng, tựa hồ đạt tới nào đó cực hạn, liền phải phát sinh biến trước, khiến cho kinh thiên động địa biến hóa. Đồng thời, Dung Cẩn thả ra vô tận sát khí, cũng hóa thành quần quận nước lũ, không ngừng đánh sâu vào tử phủ trong vòng. Tư Tử Thanh đau khổ nhẫn mại, phảng phất gặp lăng trì chi khổ. Tựa hồ, liền phải không chịu nổi. Chính lúc này, ngay cũ đủ loại tình cảnh ánh vào trong óc, nếu như bức phím nữa, thay phiên không thôi. Kiếp trước, kiếp này, thân hữu, sư minh, chí ái chi nhân, đồng hành đạo lữ, thần hồn sở hệ. Có người thượng ở tiên đạo chờ hắn nắm tay, hắn như thế nào có thể ở chỗ này từ bỏ. Tư Tử Thanh trong ngực đè ép rất nhiều buồn bực, đồng nhiên há mồm một tiếng thanh khiếu. Buồn bực ra hết. Thức hải tu di giới tử bành trướng tới rồi cực hạn, cuối cùng là tạc vỡ ra tới. Liền như sấm sét nổ vang. Lúc này, tu di giới tử trung quy là biến thành một cái không gian, sinh sôi đem tử phủ mở ra. Càng nhiều sát khí phảng phất có nhưng đi chỗ, đem kia không gian bỏ thêm vào lên, làm nó không ngừng mà biến đại, trở nên càng rộng lớn, càng bằng nhiên. Mà toàn bộ trong không gian, cũng bị sát khí tràn ngập. Từ tử thanh đau đớn tiêu trừ hơn phân nửa, hắn cắn răng nhẫn lại, lại lấy chỉ điểm trụ dung cần nơi. Tiếp tục hướng lên trên dẫn đi. Dung Cẩn cực kỳ nghe lời, nó chỉ theo sát khí thượng hành, một cái chớp mắt nhảy vào tử phủ, liền ở kia tiểu càn khôn hình thức ban đầu chát hạ căn tới. Liền phảng phất là đi theo này thị huyết yêu đằng, sở hữu thứ mục, tùy mục hạt giống cũng tất cả bị lôi kéo giống nhau, hướng lên trên mà đi, hết thể tiến vào tử phủ trong vòng. Mà từ tử thanh chưa dung nhập đan điền không ít hạt giống, cũng vào lúc này tự hành nhảy lên mà ra, ở kia vận chuyển truyền kỳ công pháp tác dụng dưới. Toàn bộ chui vào tử phủ tiểu càn khôn thế nhưng cũng là biến thành vô số thứ mục. Nhiều năm tích tụ, từ tử thanh siêu tập hạt giống không dưới vạn loại, hiện nay tất cả hút vào tử phủ, cắm rễ với tiểu càn khôn hình thức ban đầu bên trong. Nay không chỉ có cùng hắn bản thân liên hệ càng vì chặt chẽ, từ nay về sau uy lực, cũng là vô cùng. Nhưng cùng lúc đó, hắn đan điền không còn, tiêu kim đan ngược lại bay nhanh mà xoay tròn lên. Từ tử thanh lấy ra một lọ đan dược, khuynh ra mấy hạt tan xong, lại tay ngăn. Đã là phóng xuất ra một cái nhất giai linh mạch, trực tiếp thu vào tiểu càn khôn hình thức ban đầu bên trong. Sau đó, hắn liền nhắm mắt lại. Ngay sau đó, nội thế giới liền tất cả bại lộ hắn thần thức trong vòng. Từ tử thanh rõ ràng xem đến, đan điền nội, kim đan mỗi một lần xoay tròn, đều phải chướng đại một vòng. Nếu nói ban đầu kim đan như chân châu, ở theo hắn cảnh giới tăng lên đến kim đan hậu kỳ đỉnh khi, đã giống như quả mận lớn nhỏ. Mà hiện tại, kim đan càng thêm đại đến lợi hại, càng là không ngừng hấp thu chân nguyên. Không ngừng tăng đại bên trong. Tiểu càn khôn hình thức ban đầu, nhất giai linh mạch linh khí cực kỳ nồng đậm, khiến cho toàn bộ hình thức ban đầu bên trong linh khí đều nồng đậm đến giống như sữa bò, hình thành một loại giống như nhũ trạng giống nhau tuyết trắng sự việc, lại phảng phất là từng đợt khói trắng, lượn lờ không thôi. Vạn mục hạt giống điên cuồng mà hấp thu linh khí, nảy mầm, chui từ dưới đất lên, sinh trưởng, cành lá tốt tươi, sinh cơ vô số. Lúc này, không trung xuất hiện một loại huyền mà lại huyền ý cảnh, như là có vô hạn thâm vô hạn quảng kéo dài tới, lại phảng phất ẩn chứa khôn kể hảo diệu. Xuất hiện, là tu di giới tử trung thế giới pháp tắc. Này pháp tắc chính là lấy tiểu dung đại, đem giới tử hóa thành thật lớn không gian, nếu không gian có linh, nhưng đem này pháp tắc cùng mình thân chi đạo tương hợp, hình thành to như vậy thế giới. Diễn biến ra một loại càn khôn, chân chính có linh trí giới. Vạn mục hóa vạn linh, từ tử thanh sở tu chi đạo, không thể nghi ngờ được không. Hắn hít sâu một hơi, quanh mình phảng phất ngâm ở linh thủy trong vòng. Từ tử thanh vị trí nơi, chính là đỉnh núi này linh mạch giao hội chỗ, hắn tử phủ tiểu càn khôn hình thức ban đầu có nhất giai linh mạch cung cấp nuôi dưỡng vạn mục, mà hắn tự thân tu vi tăng lên, còn lại là hung mãnh mà hấp thu quanh mình linh khí. Vô số linh khí tụ tập lên,